Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 58, phục kích. Trong đêm, vầng trăng cô quạnh treo cao, xuyên qua tảng cây kẽ lá, chiếu những sảng khoáng lốm đốm xuống mặt đất. Viên mình đã khoanh chân ngồi, xếp bằng trước một chỗ có ánh trăng. Hai bàn tay chạm nhau như xòe quạt, một hướng lên trời, một chỉ xuống đất. Trên người của hắn bọc từng tầng ánh trăng mờ ảo, nhưng khác với những nơi khác, ánh trăng mông lung giống như sương phủ, lại giống như lụa mỏng quấn quanh, duy trì hồi lâu không tan. Lúc này mi tâm của hắn nhíu chặt, chân lấm tấm mồ hôi lăn xuống, tựa như đang cố gắng thử nghiệm làm gì đó. Nhưng một lúc lâu sau, hắn liền thả lỏng mi tâm, mở hai mắt để lộ ra vẻ mệt mỏi. Hay, xem ra tố chất của ta thật sự không được. Cố gắng lâu như vậy, ngay cả quan chiếu thức hài cũng không làm xong. Nói gì đến quan chiếu toàn thân. Cứ cái đà này, nếu muốn tu luyện xong tầng thứ nhất, ta xem không ít nhất mất 8 năm, 10 năm thì khó mà làm nổi. Vẫn là thành thật tu luyện cửu nguyên quyết thì thực tế hơn. Viên Minh dầu dĩ chấp nhận sự thật. Công pháp thế gian này nếu đều có thể tu luyện thuận lợi như là cửu nguyên quyết thì tốt rồi. Hắn thu hồi pháp quyết, kết thúc lần tu luyện này, đồng thời tạm không có ý định tiếp tục tu luyện minh nguyệt quyết. Kiểu lịch trình đêm nào cũng phải tu hành, dù giúp khả năng nắm giữ thần thức của hắn tăng lên thêm một chút, nhưng cũng khiến tinh thần thể xác của hắn mệt mỏi, ảnh hưởng xấu đến việc tu luyện cửu nguyên quyết ban ngày. Đồng thời trải qua khoảng thời gian yên bình này, hắn phát hiện bên ngoài không hề có bất kỳ tiếng gió nào liên quan tới sự kiện nhân tiêu cả, tựa như là biến cố xuất hiện trong lần thi luyện kia cũng không gây ra được bao nhiêu sóng to gió lớn. Trong lòng liền tính toán xem khi nào bắt đầu thì lại đi săn lại. Dù thế nào thì góp nhặt huyết thực, nghĩ cách mau chóng trở thành một đệ tử ký danh mới là chính sự. Những đệ tử ký danh mà hắn đã từng gặp qua trước kia, dù chưa hẳn là đã lợi hại hơn hắn, nhưng cả đám đều có linh thú ở bên người, pháp khí trên thân, quả thực khiến cho một tên phi mao thú nô nghèo khó như là Viên Minh không khỏi ảo ước. Đương nhiên, điều quan trọng hơn cả là có thể thoát khỏi thân phận thú nô không tự do, không địa vị, không hy vọng này, hướng về Trung Nguyên, rút ngắn phần nào có đường tìm lại ký ức. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng một cái lại qua 3 tháng. Vào lúc chập tối, bên dòng sông uốn khúc chảy lững lờ giữa rừng cây rậm rạp, trên mặt nước chỗ gần bờ, một khúc gỗ màu nâu xanh lẳng lặng nổi trên mặt sông. Dòng nước xung quanh chậm rãi chảy qua, kéo theo những cơn gợn sóng nước lăn tăn. Trên bờ sông, một con lợn rừng lông đen hình thể cường tráng đang cúi đầu uống nước, đôi mắt đỏ sậm của nó liên tục đảo qua đảo lại, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Ánh sáng trong núi mờ ảo, có vẻ khá tĩnh mịch, chỉ thi thoảng nghe có tiếng chim hót líu lo đâu đây. Thấy không gian quanh mình là một mảnh yên bình, lợn rừng lông đen dần dần trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng phe phẩy cái đuôi nhỏ sau lưng, vục hết cả miệng vào nước sông, đoạn bắt đầu há miệng ùng ục uống từng ngụm nước lớn. Đúng lúc này, một khúc gỗ mục lặng lặng nổi bên người nó bỗng nhiên nhếch lên. Ngay sau đó, một bóng đen to lớn trồi lên khỏi mặt nước, há cái miệng khổng lồ to như là chậu máu ra, cắn thẳng về phía con lợn rừng lông đen. Lợn rừng lông đen kinh hoàng lùi lại, miễn cưỡng tránh được một đòn tập kích bất ngờ. Có điều bùn đất ở dưới chân nó quá trơn trượt, cho nên nhất thời không lùi lại được bao xa. Chủ nhân của cái miệng như là chậu máu kia vọt ra khỏi mặt nước, nhìn rõ ràng là một con cá sấu lớn, người mọc đầy vảy đen hình vuông. Cái miệng lớn của nó khi há hết cỡ lại không bé hơn thân hình của con lợn rừng lông đen kia bao nhiêu. Chỉ thấy nó sau khi lao ra khỏi mặt nước, nhoáng một cái đã bắt kịp con lợn rừng, rồi lại một lần nữa cắn tới. Hai hàm răng to hữu lực của nó khép lại, lập tức cắn gần nửa con lợn rừng vào trong miệng. Lợn rừng lông đen ra sức vùng vẫy thân mình hòng trốn thoát, nhưng con cá sấu vảy đen cắn nó xong liền lập tức kéo người lùi về phía sau, tiến vào trong nước sông. Ngay tiếp đó, giữa sóng nước cuộn trào, cá sấu vảy đen liên tục quay cuồng thân thể khổng lồ, kéo theo thân thể của lợn rừng vận chuyển, Tức thì một mảng lớn hỗn hợp máu tươi và lẫn bùn đất từ đáy sông cuồn cuộn bốc lên, vần đục cả một vùng nước sông. Lợn rừng lông đen dù lực lượng không yếu, nhưng ở dưới nước này căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ sau chốc lát đã không thấy động cựa gì nữa. Cá sấu kéo theo nó, nhanh chóng bơi lên bờ, xong bắt đầu nuốt từng ngụm, đưa toàn bộ thân thể của lợn rừng vào trong cổ họng. Thanh âm răng rắc vang lên liên tục. Xương cốt trong cổ của con cá sấu khổng lồ có sức mạnh cực lớn, từng bước ép gãy xương cốt trên người của lợn rừng, chỉ chốc lát đã nuốt hết nửa người con lợn rừng vào trong. Ngay khi con cá sấu đang thưởng thức món ngon, thì trên một gốc cây cạnh bờ sông, một bóng người ngồi yên lặng trên cành cây đó. Giờ bỗng nhếch mép nở nụ cười. Người này khoác một tấm da vượn lồng trắng, bên hông cột một thanh trường kiếm bằng đồng thau, hiển nhiên chính là Viên Minh. Vì săn giết hung thú cấp một bậc cao này, hắn đã ẩn núp ở đây 3-4 ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được tới thời cơ. Chính là lúc này. Hắn thầm nói trong lòng, đoạn lật người, nhảy thẳng từ trên cây xuống, đồng thời thôi động phim mau thuật, thân hình nhanh chóng biến lớn, hóa thành vượn già lông trắng cơ bắp cuồn cuộn. Cá sấu phát hiện động tĩnh lạ, không dám tiếp tục ăn mà vội vàng lui vào trong nước sông. Viên Minh làm sao có thể để cho nó có cơ hội chạy trốn, tức tốc nắm chặt thanh ngư kiếm trong tay, đồng thời quán trú pháp lực vào bên trong kiếm, dùng xúc nguyên tí tụ lực rồi hùng hăng đâm xuống với nó. Kèng một tiếng vang lên, thanh ngư kiếm đâm trúng vảy đen trên lưng của con cá sấu, mũi kiếm trượt đi, không ngờ lại không thể một kiếm đâm xuyên. Cá sấu vảy đen bị đau, quật mạnh cái đuôi dài, làm thế nào cũng không đánh trúng Viên Minh. Viên Minh thấy không thể phá vỡ vảy giáp, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng khi thấy nó vẫn đang lắc lư thân mình lui dần vào trong sông, hắn lập tức cải biến kế hoạch. Hắn lật người một cái, từ trên người của nó rời xuống, đoạn thi triển vô ảnh bộ, tránh thoát cú quét từ cái đuôi, xong lập tức vùng kiếm chém ngang, chạm lên một chân của con cá sấu vảy đen. Không thể phá vỡ vảy giáp ở trên người nó, nhưng phần đùi lại không có sức phòng ngự tốt như vậy. Một kiếm xoẹt qua, huyết quang bắn ra để lộ vết thương sâu tới xương. Cá sấu bị đau muốn gào lên, nhưng miệng của nó còn đang ngậm nguyên con lợn rừng lông đen, muốn nôn ra cũng không được, muốn nuốt vào cũng không xong, vô cùng khó chịu. Viên Minh chính là nhìn ra điểm này mới chọn lúc này để ra tay. Hắn linh hoạt tránh thoát cái đuôi của con cá sấu, tiếp đó lại tranh thủ chém thêm một kiếm lên miệng vết thương kia. Chỉ nghe thêm một tiếng rắc, một chân của con cá sấu đã bị hắn chém đứt lìa. Cá sấu vô cùng thống khổ, đôi tròng mắt màu vàng tối không ngừng chớp động, chảy ra nước mắt trong suốt. Nó bất chấp thường thế, tăng tốc lùi xuống sông. Trong khi đó, Viên Minh lặp lại hành động khi trước, tiếp tục chặt đứt cái chân khác của nó. Con cá sấu khổng lồ đã mất đi hai chân, giờ muốn có nhanh cũng không được. Viên Minh giống y như một gã đồ tể, bình tĩnh tránh né từng đòn tấn công, đồng thời cũng từng bước cắt rời từng phần thân thể của con cá sấu, mà nó lại chẳng thể làm gì được hắn. Sau chừng nửa cách giờ, con cá sấu khổng lồ đứt bốn chân đã lùi được nửa người vào trong nước, nhưng bên trong một con mắt của nó lại có thêm một thanh trường kiếm bằng đồng. Thanh ngư kiếm từ mắt của nó xuyên thẳng vào tận trong đầu, chấm dứt sinh mệnh của nó. Viên Minh ngồi ở bên cạnh, lồng ngực chập trùng, há miệng thở hổn hển. Lấy thực lực hiện tại của hắn, một mình săn giết một con hung thú vừa đạt tới cấp một bậc cao vẫn tương đối khó khăn, thậm chí khá nguy hiểm. Lần này xem như có chuẩn bị đầy đủ, lại biết lợi dụng thời cơ mới có thể thành công. Sau chốc lát nghỉ ngơi, hắn liền rạch bụng của con cá sấu rồi lột toàn bộ da của nó xuống. Thứ này trông vậy thôi, nhưng lại chính là một trong những loại tài liệu để luyện chế nhuyễn giáp, được đám đệ tử ký danh Bích La Đầu khá hoan nghênh. Sau khi lóc được một phần thịt của con cá sấu, hắn tìm được từ trong người của nó vật quan trọng nhất lần này, một viên huyết hoàn to bằng quả nhãn. Sau khi thu dọn xong xuôi, Viên Minh mang theo chiến lợi phẩm trở về cứ điểm tạm thời cách đó không xa. Trong đêm, hắn nhóm một đống lửa trong gian nhà trên cây, sau đó lại xuyên thịt con cá sấu thành xiên rồi nướng ở trên đống lửa. Rất nhanh một mùi thơm mê người tỏa ra khắp xung quanh. Trải qua những ngày tháng không ngừng tôi luyện này, hắn đã sớm không còn là tên thủ đô nhỏ bé yếu đuối kia nữa. Không nói tu vi luyện khí tầng 5 đã thuộc vào tầng cao nhất trong đám phi mao thủ đô đông đảo. Chỉ tính kinh nghiệm đi săn và khả năng ứng biến khi đối địch cũng là người nổi bật ở trong đám bọn họ. Hắn đã sớm bố trí chủ đáo các loại cạm bẫy khắp bốn phía, thế nên không cần lo lắng ánh lửa và mùi thịt nướng sẽ thu hút hung thú tới. Trái lại, nếu thật sự có, thì cũng chính là chui đầu vào giỏ, hắn sẽ vui vẻ thu thêm mấy phần huyết thực. Trải qua khoảng thời gian điên cuồng góp nhặt này, số huyết thực tích lũy vượt định mức của hắn đã không còn thiếu quá nhiều. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ cần đưa đến 400 phần nữa là có thể đạt tới mục tiêu 1.000 phần huyết thực. Vừa nghĩ tới việc sắp thoát khỏi thân phận phi màu thu nô, tiến vào tông môn Bích La Động, tâm tình của Viên Minh liền tốt hẳn lên. Phải biết rằng, dù hắn dựa vào lưu hương thần bí ẩn ở dưới cánh tay để áp chế phản vệ do phi mao thuật mang đến, nhưng hiệu quả càng lúc càng yếu, thậm chí từng xuất hiện tình huống thần trí suýt sụp đổ. Thời gian dành cho hắn không nhiều. Viên Minh gỡ một xin thịt cá sấu nướng chảy mỡ xèo xèo ở trên đống lửa xuống, đang định cắn một miếng thì bỗng nghe có một hồi những tiếng va chạm từ phía xa truyền tới. Thật là có hung thú đuổi đến. Viên Minh cắn một miếng thịt, nhai nuốt xong cắm phần còn dư xuống đất, đoạn đứng dậy rút kiếm, cất bước tiến về phía phát ra âm thanh. Nhờ ánh trăng mờ mờ, Viên Minh nhìn thấy cạm bẫy hắn bố trí đã biến thành một mớ hỗn loạn. Trên hú đào, bốn khúc cây tròn đầu vốt nhọn xếp chồng chéo, bên dưới là tấm lưới đàn từ gân thú trùm kín cả hố. Viên Minh bước tới trước, nhìn hai khúc cây đã gãy đôi, tấm lưới vô cùng bền chắc kia cũng bị kéo rách một đường. Dưới đáy hố bẫy có một bóng đèn đang điên cuồng đâm trái húc phải, miệng không ngực phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Ánh sáng nhập nhoạng khiến hắn nhất thời khó mà thấy rõ tình huống ở dưới đáy hố. Viên Minh liền trò ngược một cây củi đang cháy xuống dưới. Nương theo ánh lửa, hắn thấy một con sói xanh thân hình cao lớn đang đứng ở dưới đáy hố. Ồ! Viên Minh cẩn thận đưa mắt quan sát. Trong đáy mắt của hắn bỗng toát lên nét nghi hoặc. Bộ dáng của sói xanh dưới đáy hố này hơi cổ quái. Nó không dùng tứ chi nằm ở trên mặt đất, mà là đứng bằng hai chân. Hai bộ móng vuốt ở hai chi trước không ngừng cào cấu lên vách hố. Trong lúc vung chảo, nó thi thoảng lại phát ra những tiếng gầm gừ như tắc họng, như thể nó đang vô cùng đau đớn. Chương 59. Thầy ta trông con bé. Viên Minh trầm ngâm một lát, xong liền cúi người đưa cây củi lửa xuống, toàn nhìn cho rõ ràng hơn. Sói xanh kia lại như bị ánh lửa kích động, đột nhiên nổi giận gào thét, cả người lao phát lên, đồng thời song chảo bám vào vách hố, dụng lực vọt ra khỏi hố. Mấy khúc cây và tấm lưới đan ở bên trên không thể ngăn cản. Sói xanh trực tiếp đánh văng mấy khúc cây, rồi đội cả tấm lưới lăn ra bên cạnh. Thân thể sói xanh bị tấm lưới lớn quấn quanh, dãy giụa mấy lần cũng không thể thoát được. Viên Minh thấy thế, lập tức vứt cây củi lửa đi, rút trường kiếm ở bên hông ra, đoạn tung người nhảy về phía sói xanh, đồng thời huy kiếm chém xuống phía sói xanh. Sói xanh lập tức đổ người tại chỗ, lăn qua một bên, vừa tránh né trường kiếm, vừa lao qua chỗ rách ở trên tấm lưới ra ngoài. Vừa mới đứng dậy, sói xanh lập tức khôi phục tư thế đứng bằng bốn chân, nhè răng về phía Viên Minh, để lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng như tuyết. Viên Minh khi vừa nhìn rõ bộ dáng của sói xanh kia liền sừng sốt. Sói xanh lúc này cả người chằng chịt những vết thương máu chảy đầm đìa, trong mắt không còn quang mang xanh tối mà lại lộ ra sắc máu, khóe miệng nhếch lên không ngừng chảy nước bọt. Dù đôi mắt chẳng có điểm nào quen thuộc, nhưng bộ dáng kia thì Viên Minh không lạ gì. Cáp cống, là ngươi à? Hắn mở miệng dò hỏi. Sói xanh vốn đang nhỏ giọng gầm gừ khi nghe Viên Minh hỏi, trong tròng mắt đỏ máu lập tức hiện ra vẻ giằng co vùng vẫy, đồng thời ánh mắt vốn lên là màu xanh tối một lần nữa hiện ra. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, đôi mắt sói xanh lại bị sắc máu bao trùm, thân thể hung hăng nhào về phía Viên Minh. Hắn thế này là bị phi mao thuật phản vệ rồi sao? Viên Minh vừa nghĩ vừa tránh né. Khi sói xanh vượt qua bên cạnh người, Viên Minh đưa mắt nhìn thoáng qua, phát hiện hai chân sau của sói tráng kiện dị thường, không những không giống với những chân sói khác, trái lại trông không khác gì chân người bị phủ lông thú. Hơn nữa phần lông ở trên chân người này cũng không phải là màu xanh đen mà là màu trắng. Viên Minh trong lòng thầm kinh nghi bất định, vừa đáp xuống đã bị sói xanh quay ngược lại đâm thẳng vào, chỉ có thể ném thanh ngư kiếm xuống, bắt chéo hai tay chắn ở trước ngực. Ầm một tiếng, lực lượng khổng lồ từ cú va chạm hút bay Viên Minh ra hơn 10 trượng. Giữa không trung, hắn nhanh chóng đội giáp vượn lên, thi triển phi mao thuật hóa thân thành vượn trắng, đoạn lật người một cái vững vàng đáp xuống đất. Cạp cống, tỉnh lại đi! Thấy sói xanh một lần nữa nhào tới, Viên Minh hét lớn, đồng thời bước lên một bước, nhắm cái miệng to như là chậu máu, đưa tay quét ngang chộp tới cổ họng của sói xanh. Cánh tay vượn trắng kiện kẹp chúng ngay yết hầu của sói xanh, chặn đứng thân thể của nó. Miệng của sói xanh không ngừng cắn xé, nhưng thủy chung không cách nào cắn trúng Viên Minh. Viên Minh giờ mới để ý thấy hai chân sói xanh vừa rồi chỉ có phần lông chuyển màu trắng, mà hai chân sau giờ khắc này đều đã biến thành màu trắng. Nhanh như vậy, hắn liên tưởng đến suy đoán ẩn tận sâu trong đáy lòng của mình, trong lòng không khỏi chấn động. Xin lỗi Cáp Công, người phải mau chóng tỉnh lại. Viên Minh quát khẽ, đồng thời vung tay phải lên đập một quyền vào đầu sau của sói xanh. Dầm một tiếng, một thanh âm trầm thấp vang lên. Một quyền cực mạnh này trực tiếp đánh cho sói xanh đổ vật xuống đất, dãy giụa mấy lần xong mới lảo đảo đứng lên. Có điều khác là lần này sói xanh đứng thẳng người bằng cả hai chân sau. Sắc máu ở trong mắt của sói xanh đã rút đi quá nửa, một lần nữa trở về màu xanh sẫm, phản xạ ra ánh sáng tỏa ra từ đống lửa, chiếu lại ánh xanh khiến người ta phải sợ hãi. Viên Minh. Sói xanh há miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Miệng của sói xanh khép mở khá chậm chạp, thanh âm cũng có vẻ hơi mơ hồ, giống như việc mở miệng nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Cáp Công, trả lời ta, người đây có phải là bị phi mau thuật phản vệ rồi không? Viên Minh thấy thế vội vàng hỏi. Viên Minh, gia thú của ta không cởi ra được. Sói xanh do Cáp Công hóa thành gian nan nói với vẻ đắng chát. Dứt lời y bất ngờ đờ người rồi ngồi bịch xuống đất. Viên Minh thấy thế liền thu hồi phi mau thuật, bước lại gần rồi lo lắng hỏi. Người hiện tại thấy thế nào? Bây giờ ta có thể làm gì? Ta dùng quá nhiều lần, phi mau thuật của ta không giải trừ được, đã không cởi được giả thú, ta không biết nên làm cái gì cả. Cáp Cống vừa nói vừa dùng móng vuốt cào lấy mặt của mình. Móng vuốt sắc bén như đau lập tức cắt qua phần da lông bao trùm khuôn mặt. Cáp Cống lại cố chịu đau, cứng rắn xé rách một mảnh da thú để lộ ra khuôn mặt bè bét máu thịt bên trong. Viên Minh ngưng hồn lực vào hai mắt rồi cẩn thận quan sát, phát hiện ra trên mặt của Cáp Cống căn bản là không có dấu vết của phi mao, trái lại mỗi một sợi lông giống như từ trong máu thịt của y mọc ra vậy. Viên Minh, mau cứu ta! Cáp Cống tay run run đưa mảnh da thú mới bị xóe toạc về phía Viên Minh cầu khẩn. Người có thể sắp biến thành nhân tiêu. Viên Minh nhìn một màn này, nói xong câu mày. Nghe được câu này, cánh tay đang giơ lên của Cáp Cống bỗng cứng ngoắc, ngay tiếp đó run rẩy kịch liệt. Người nói cái gì? Ta sắp biến thành loại quái vật kia sao? Ta... Y thoạt đầu không thể tin nổi, nhưng khi nhìn lại hai chân của mình, thanh âm liền trở nên nghẹn ngào. Lúc trước khi nhìn thấy dung mạo thật của nhân tiêu vương, trong lòng của Viên Minh thực ra đã có chút suy đoán, chỉ là trong lòng còn tồn tại tâm lý may mắn không muốn tin. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy bộ dáng của Cáp Cống, hắn không thể không đối diện với một sự thật. Đó chính là kết cục cổ thứ gọi là phi mao thu nô phản vệ kia, quá nửa chính là biến thành nhân tiêu. Nói cách khác, mỗi nhân tiêu mà Bích La Động xem như là quái vật để săn giết, đều từng là một con người sống sơ sơ. Điểm này hắn từng muốn nhờ mèo bạc xác thực, nhưng nó không trả lời. Hiện tại không cần trả lời gì nữa, sự thật trước mắt đã cho hắn đáp án chắc chắn. Phi mao thuật phản vệ xâm thực, hậu quả không chỉ là tâm trí thay đổi, không chỉ là mất đi lý trí, trở nên khát máu tàn bạo, mà còn khiến cho cơ thể thay đổi, biến thành quái vật không phải người cũng chẳng phải thú. Nhìn bộ dáng của Cáp Cống, trong lòng của Viên Minh không khỏi cảm thấy thương cảm. Từ khi hắn bị bắt tới Thập Vạn Sơn, trở thành một phi mao thu nô tới nay, trong suốt khoảng thời gian này, người duy nhất có thể tính là bạn hắn cũng chỉ có một người Cáp Cống mà thôi. Nhưng giữa bọn hắn, ngoài việc có từng một giai đoạn cùng nhau trải qua hoạn nạn ra, thực tế gặp nhau cũng không nhiều lắm. Bây giờ nghĩ lại, Viên Minh mới giật mình chợt nhớ, Cáp Cống đã từng nói với hắn, y muốn gia nhập Bích La Động, trở thành đệ tử ký danh, không phải vì thứ gì khác, chỉ là muốn một lần nữa khôi phục tự do. Vì mục tiêu này, Cáp Cống rất siêng năng trong việc săn thú. Nhưng chính sự siêng năng ấy lại khiến cho y tiến nhanh hơn trên con đường biến thành nhân tiêu. Dù sao y không được như mình, có thể nhờ Lư Hương tạm thời áp chế. Hơn nữa y còn tu luyện huyết khí pháp và phi mao thuật hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Chỉ thoáng chốc sau đó, đôi mắt của Cáp Cống một lần nữa lóe lên tia sáng màu máu, đồng thời lông ở trên người đã quá nửa chuyển thành màu trắng. Người nói là thật, ta có thể... Không thể. Viên Minh, giúp ta một chút, giết ta đi. Cáp Cống gian nan mở miệng. Mõm sói của y đã bắt đầu rút ngắn lại, trở nên càng lúc càng ngắn, đồng thời lông ở trước mặt đã lại lặng lẽ mọc ra. Ngươi nói cái gì thế? Ta làm sao có thể giết ngươi? Viên Minh cả kinh đáp. Ta không muốn. Ta không muốn biến thành cái loại quái vật kia. Giọng của Cáp Cấm có chút nghẹn ngào, thanh âm khàn khàn đến rối tinh rối mù, khiến Viên Minh nghe được càng thêm thương cảm. Thế nhưng hắn cũng không còn cách nào khác để giúp y. Lưu hương của hắn dù là bảo vật, nhưng hắn lại không biết sử dụng, chỉ có thể trợ giúp mình, không cách nào giúp người khác. Ánh sáng trong mắt của Cáp Cống dần mờ đi, y mở miệng nói: Hãy để ta chết như một con người, ta không hy vọng đi tới U Minh, nó không nhận ra ta. Nó? Đồ á, là con gái ta. Viên Minh cũng là lần đầu tiên biết Cáp Cống lại còn có một cô con gái. Nó vừa sinh ra đã mắc bệnh tim, ta vì trị bệnh cho nó mới bán mình cho Bích La Động. Cáp Cống tựa như nhớ tới hình dáng của con gái mình, đáy mắt vậy mà có thêm nét cười, chỉ là nét cười này rất nhanh đã bị thống khổ thay thế. Ta cứ nghĩ người giống ta đều là bị bắt tới đây. Viên Minh thở dài nói: Ta ban đầu là nô bậc, vì đắc tội Mông Sơn trưởng lão, lúc đầu là phải chết, về sau kiểm tra có liên can mới trở thành phi mao thú nô. Cáp Cống thều thào nói: Vậy con gái ngươi? Viên Minh lo lắng hỏi. Không biết, khi ta đi nó vừa mới đầy tháng, đã qua 7 năm không gặp. Cáp Cống nước mắt lưng tròng, đáy mắt tràn ngập sự bi thương. Nếu đã như thế, ngươi càng phải sống, chỉ ít gặp con bé một lần. Viên Minh cố tìm lý do khuyên nhủ. Cáp Cống liên tục lắc đầu, nói: Không thể, để nó thấy ta đã sắp mất đi thần trí, giết ta đi. Giọng điệu như cầu xin của Cáp Cống khiến trái tim của Viên Minh thắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả, không khỏi nhớ tới gã nhân Tiêu Vương kia. Tại thời khắc cuối cùng khi tỉnh táo lại, gã cũng cầu khẩn y như thế này: Giúp ta một chút, giết ta đi. Nếu như người có thể ra ngoài, thầy ta trông chừng nó một chút. Cáp Cống một lần nữa mở miệng, cổ họng của Viên Minh như nghẹn lại, hồi lâu không nói lên lời, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng hỏi: Con bé ở đâu? Thành Áo Sơn, Miêu Hoa Trại, dưới gốc cây hoa gạo lớn nhất trại. Cáp Cống nói xong câu này vô cùng trôi chảy, không hề đứt đoạn, bởi vì nơi đó chính là nhà của y. Viên Minh nhắc lại mỗi chữ mỗi câu của y một lần, rồi nhận lời giúp y. Trong mắt Cáp Cống rốt cuộc hiện lên sự vui vẻ, tựa như hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất của mình. Viên Minh, cảm ơn người, tiễn ta một đoạn đi. Cáp Cống nói xong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Viên Minh nghe thế, tay xách thanh ngư kiếm lên, mà cảm giác nó chưa bao giờ nặng nề như thế. Mấy lần nhấc lên rồi mà lại buông xuống. Hắn nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, muốn tìm ra cách cứu Cáp Cống, nhưng lại chẳng thấy được đầu mối nào. Tiến trình nhân tiêu hóa là không thể nghịch chuyển, hoặc là đối với người như bọn hắn là không thể chống lại. Nó như gốc xiềng vận mệnh của phi mào thú nô, một khi đeo lên rồi thì gần như chẳng thể thay đổi. Đúng lúc này, Cáp Cống lại một lần nữa đau đớn rên rỉ, phần lông từ eo trở xuống đều đã chuyển thành màu trắng. Mau động thủ, ta đã sắp không áp chế nổi. Cáp Cống khó nhọc nói. Chương 60, phản phệ dị thường. Viên Minh nhìn Cáp Cống trước mặt, trong lòng hiểu rõ đã không còn thời gian cho hắn do dự. Cáp Cống lúc này còn đang gắng gượng chống đỡ, còn đang tiến hành lần chiến đấu cuối cùng của mình, nhưng nếu kéo dài thêm dù chỉ giây lát, đau đớn mà Cáp Cống phải chịu cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cáp Cống, con gái của người ta nhất định sẽ chồng, người yên tâm lên đường. Viên Minh giơ cao trường kiếm, nhắm hai mắt lại, làm bộ sắp chém xuống. Dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng quát cắt ngang động tác của hắn. Viên Minh mở ra hai mắt, theo tiếng quát nhìn lại, thấy ngay một bóng người từ phía xa nhanh chóng chạy vọt tới. Hồ Hòa trưởng lão! Viên Minh kinh ngạc nói. Người đang làm gì? Hồ Hòa trưởng lão giận dữ hỏi. Ta... Viên Minh nâng trường kiếm ở giữa không trung, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Là ta bảo hắn giúp ta. Cáp Cống lúc này mở mắt ra, khó nhọc nói. Viên Minh sau khi tỉnh táo lại, liền mở miệng hỏi. Hồ Hòa trưởng lão, hắn sắp biến thành nhân tiêu sao? Hồ Hòa trưởng lão nghe vậy lại không tỏ ra bất ngờ, cũng không phản bác, mà là thản nhiên gật đầu. Tại sao? Cái này rõ ràng là phi mao thuật và huyết khí pháp phản vệ, tại sao còn muốn chúng ta tu luyện? Viên Minh cau mày không nhịn được chất vấn. Các người là cái gì? Các người là thú nô, là nô, đã hiểu chưa? Hồ Hỏa trưởng lão lạnh lùng hỏi ngược lại, ngụ ý rất rõ ràng, chỉ là nô bậc, nào có quyền chất vấn. Viên Minh lên cơn giận dữ, không chỉ vì cáp cống mà còn vì chính bản thân mình. Nếu không phải hắn bất ngờ có được Lư Hương, được nó bảo hộ, thì chỉ sợ cũng khó mà tránh được kiếp số trở thành nhân tiêu. Bây giờ Hồ Hỏa trưởng lão bỗng nhiên dịu sắc mặt, lạnh nhạt nói thêm. Thế giới tu hành vốn tàn khốc như vậy, người nên sớm hiểu rõ. Có điều ta nhìn ra được, người cũng không phải là vật trong ao. Có lẽ thật sự có thể nhảy ra khỏi vũng lầy này trước khi bị phản phệ. Lời này của trưởng lão là có ý gì? Phi mao thuật và huyết khí pháp phản phệ có cơ chế phát động, cũng không phải tất cả mọi người đều chắc chắn biến thành nhân tiêu. Chỉ cần người có thể nhảy lên làm đệ tử ký danh trước khi phản phệ phát động, khi đó tự nhiên không cần lo lắng chuyện phản phệ. Cáp cống giống người đều là hậu bối ta coi trọng, chỉ tiếc hắn khả năng không chống đỡ được thời khắc đó. Hòa trưởng lão nặng nề thở dài một hơi nói, cáp cống còn có thể cứu. Lừa giận trong lòng Viên Minh giảm đi mấy phần, nhưng hắn vẫn còn nghi vấn, liền mở miệng hỏi thêm. Biến hóa quá nửa rất khó chữa trị, nhưng chỉ cần không nhân tiêu hóa trong 7 ngày thì có thể thử một lần. Hồ Hỏa trưởng lão suy nghĩ một chút rồi đáp, thật chứ? Viên Minh nghe thế thì vui mừng quá đỗi, buông hết mọi điều lo nghĩ xuống, vội vàng hỏi, có thể cứu lại được hay không, chờ đưa hắn về rồi thử mới biết được. Hồ Hỏa trưởng lão không trả lời trực tiếp mà nói vậy. Đa tạ trưởng lão. Viên Minh bỏ mặc mọi điều khác, vội vàng ôm quyền cảm tạ. Nhưng đúng lúc này, cáp cống đang nằm ở trên mặt đất bỗng gầm lên giận dữ, dãy giụa muốn đứng dậy, hai mắt của y đỏ ngầu, hai tay bất ngờ chụp về phía Hồ Hỏa trưởng lão. Hồ Hỏa trưởng lão bình tĩnh vung một trường lên rồi vỗ xuống đầu của y. Viên Minh thấy thế đang tính ngăn cản thì thấy đầu ngón tay của lão kẹp một lá bùa màu xanh đập lên trên trán của cáp cống. Động tác của lão trông như thể trầm lực đại, nhưng thực tế lại là vận dụng xảo kinh. Cáp cống bị lá bùa màu xanh vỗ trúng trán, thân thể lập tức cứng đờ, cắm đầu ngã xuống đất. Màu sắc ở trong mắt của cáp cống tan đi bớt, đồng thời màu trắng đang lan tràn ở trên lông cũng ngưng lại. Tình hình đã rất nghiêm trọng, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức đưa hắn về. Hồ Hỏa trưởng lão nhíu mày nói. Viên Minh há to miệng nhưng rốt cuộc không nói được lời nào. Dù hắn vẫn bất mãn với những thứ mà Hồ Hỏa trưởng lão gây ra cho hắn và cáp cống, nhưng đây có lẽ là đường sống cuối cùng của cáp cống. Hắn không có bất cứ lý do gì để ngăn cản, trái lại hắn còn có cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì chí ít hắn không phải tự tay tiễn người bạn này lên đường. Hồ Hỏa trưởng lão không nói gì thêm lời nào, gọi linh thú nhanh chuẩn ra, nhấc cánh tay của cáp cống, xách hắn lên lưng thanh chuẩn, rồi đặt xuống đó. Cáp cống nằm ở trên lưng thanh chuẩn, cặp mắt phiến đỏ nhìn chằm chằm vào Viên Minh, trông hơi đờ đẫn, đồng thời lại có những phần không cam tâm. Trong lòng của Viên Minh bỗng nổi lên cảm giác hối hận, không biết quyết định này của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Bởi vì trong ánh mắt của cáp cống, hắn chợt nhìn ra vẻ cầu xin. Ánh mắt này giống hệt như khi y cầu được chết lúc trước, y không muốn đi cùng với Hồ Hỏa trưởng lão. Viên Minh trở lại đống lửa trên căn nhà tạm, nhìn thịt cá sấu được nướng chín vàng ruộng mà chẳng còn lòng dạ nào muốn ăn cả. Lúc này, một thanh âm huyền ảo vang lên văng vẳng trong đầu của hắn. Ngu xuẩn! Người thế này là ý gì? Vì sao nói ta ngu xuẩn? Viên Minh bỗng giật nảy mình, vội vàng nhìn khắp xung quanh, cất tiếng hỏi. Nhưng chỉ thấy gió đêm phấp phơ, bốn bề tĩnh mịch, không người đáp lại. Viên Minh chờ chốc lát, tâm tình càng thêm bực bội, không nhịn được đứng dậy. Đá đất cát, dập tắt đống lửa, lao mình vào rừng tìm kiếm mục tiêu cho chuyến đi săn tiếp theo. Thời gian thoáng cái đã qua thêm một tháng. Viên Minh đi tới cột mốc giới, nghiêng người dựa trên một tảng đá lớn rồi yên lặng chờ đợi. Nương theo một hồi tiếng gió rít, Hồ Hỏa trưởng lão cưỡi thanh chuẩn từ trên trời đáp xuống mặt đất. Hồ Hỏa trưởng lão, không biết tình hình của cáp cống hiện tại thế nào? Viên Minh vội vàng đứng thẳng lên nghênh đón, đồng thời lập tức hỏi. Hắn bị phi mao thuật xâm thực quá sâu, dù ta dốc hết sức thì cũng không thể cứu được. Hồ Hỏa trưởng lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng thần sắc ở trên mặt lại chẳng thay đổi gì mấy. Viên Minh nghe xong những lời này, lặng lặng đứng yên tại chỗ, trầm mặc không nói. Sao vậy? Chỉ có một mình ngươi? Hồ Hỏa trưởng lão liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi. Ta cũng vừa mới tới chưa lâu, vẫn chưa thấy ô lỗ xuất hiện. Viên Minh thở dài một hơi, dáng vẻ tựa như hoàn toàn trút bỏ gánh nặng nào đó ở trong lòng. Nộp phần thắc này lên đi. Hồ Hà trưởng lão không hỏi thêm, từ tốn nói. Viên Minh tháo túi chữ máu ở bên hông xuống rồi đưa tới, đồng thời nhận một bình thuốc dài nhỏ từ trong tay của Hồ Hà trưởng lão. Viên Minh mở nắp bình, đổ đan dược bên trong ra, nhìn qua một chút rồi ngửa đầu ăn vào. Hồ Hà trưởng lão vẫn chưa lập tức rời đi như những lần trước, mà yên lặng đứng ở bên cạnh, đưa hai mắt nhìn trời, không biết đang nghĩ gì. Viên Minh cau mày, giống như tâm tình nặng nề, không muốn ở lại đây lâu, nên lên tiếng cáo từ rời đi. Chờ một chút. Hồ Hà trưởng lão gọi hắn lại, đồng thời thu hồi ánh mắt nhìn trời. Trưởng lão còn việc gì sao? Viên Minh quay người lại hỏi. Phần thưởng nhiệm vụ thí luyện trước đã phát xuống, người không cần sao? Hồ Hà trưởng lão đáp. Viên Minh thoáng nộ nét khác thường, xong lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, đáp lời. Lần thí luyện trước xảy ra biến cố, ta cứ nghĩ sẽ không có ban thưởng. Thí luyện xảy ra ít việc ngoài ý muốn thì cũng không có ảnh hưởng tới chuyện ban thưởng. Người trong lần thí luyện này thể hiện không tệ, đặc biệt ban cho 200 phần huyết thực vượt định mức xem như khen thưởng. Hồ Hà trưởng lão giải thích một câu rồi thông báo thêm. 200 phần. Mắt Viên Minh lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Cảm thấy ít. Hồ Hà trưởng lão liếc mắt nhìn Viên Minh hỏi. Dĩ nhiên không phải, là quá nhiều. Ta chẳng làm được gì trong lần thí luyện này, không dám nhận phần thưởng lớn đến như vậy. Viên Minh lắc đầu đáp. Chắc không phải là chuyện ta và con mèo bạc chém giết nhân tiêu vương bị lộ ra chứ? Trái tim của Viên Minh đập thình thịch. Nếu là như thế thì đó là họa chứ không phải là phúc. Trong số các đệ tử ký danh, có người đặc biệt báo công lao của người với tông môn. Hồ Hải trưởng lão nhìn Viên Minh một chốc rồi giải thích thêm. Viên Minh nghe thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn và con mèo bạc chém giết nhân tiêu vương thì không có người thứ ba ở đó. Chuyện Hồ Hải trưởng lão nói hẳn là vụ Trần Uyển. Nếu vậy tài hạ thẹn lĩnh tông môn ban thưởng. Viên Minh chắp tay khiêm tốn đáp. Hồ Hà trưởng lão ừ một cái, xong không nói gì với Viên Minh nữa, lập tức quay người đi tới bên người Thanh Chuẩn. Hồ Hà trưởng lão, tài hạ trong khi làm nhiệm vụ gặp phải chuyện bất ngờ nên sớm rời, không biết thí luyện sau đó thế nào. Viên Minh hỏi với theo. Đấy không phải là chuyện người nên biết. Hồ Hà trưởng lão nhíu mày lạnh giọng quát, đoạn nhảy lên lưng Thanh Chuẩn. Thanh Chuẩn giang cánh vỗ mạnh bay lên trời, nhoáng một cái đã biến mất ở phía xa. Viên Minh yên lặng đứng một hồi rồi cũng rời khỏi nơi này, đi tới một sơn cốc yên tĩnh sâu trong thập vạn đại sơn. Trên vách đá dưới đáy sơn cốc có một sơn động, vốn là hang ổ của một con gấu xám. Viên Minh sau khi săn giết gấu xám kia liền sửa sang lại một phen rồi làm nơi ở hiện tại. Viên Minh ngồi trong động tính toán hành động tiếp theo. Phần thưởng 200 phần huyết thực vượt định mức khiến tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn. Cộng với tích lũy lúc trước, số huyết thực mà hắn đã nộp lên đã hơn 900 phần. Khoảng cách tới mục tiêu 1000 phần không còn xa. Cố gắng thêm một chút thời gian nữa, hẳn là có thể góp đủ. Gần đây phi ma thuật phản phệ càng ngày càng lợi hại, hắn vẫn luôn lo lắng thân thể không cách nào gắng gượng tới lúc góp đủ thú huyết. Bây giờ hẳn là không còn là vấn đề nữa. Thời gian cấp bách, Viên Minh đứng dậy toan đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước, trong bụng của hắn đột nhiên toát ra một cỗ khí tức nóng bỏng, tựa như có một đám lửa đang thiêu đốt, khiến lục phủ ngũ tạng bỏng rát không thôi. Viên Minh thầm rùng mình, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, hắn nhướng mày, thông qua thần thức không mạnh mẽ lắm của bản thân, lờ mờ cảm nhận được căn nguyên tạo ra cỗ khí tức nóng bỏng này, hình như chính là viên đan dược giải độc mới ăn vào kia. Thần sắc của Viên Minh âm tình bất định, đan dược giải độc trước nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đan dược lần này có điểm khác thường. Hồ Hà trưởng lão đang muốn làm gì? Không đợi hắn nghĩ kỹ, khí tức nóng bỏng đột nhiên bộc phát, chảy tới các nơi trong cơ thể. Kinh mạch của hắn dần dần rung động âm ầm. Ngay tiếp đó, một luồng khí tức hùng sát bốc thẳng lên. Tức thì tấm da vượn ở bên hông tự động cuộn lên, bám vào người hắn. Chỉ chớp mắt sau, hắn đã hóa thành hình thái vượn trắng. Sau khi đạt tới luyện khí tầng 5, biến thân vượn trắng so với lúc trước càng khôi ngôi hơn. Có điều lưng hơi còng xuống, tay chân cũng thon dài hơn, càng lúc càng giống như một con vượn trắng thực sự. Tấm da lồng vượn trắng liên tục nổi bọt, nhúc nhích khắp nơi, tựa như có rất nhiều con chuột nhỏ đang bò ở trong đó. Viên Minh với tình huống này cũng không xa lạ gì, hơn thế nữa gần đây mật độ xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, chính là phi ma thuật sắp bắt đầu phản vệ. Hắn vội vàng vận triển cửu nguyên quyết chấn áp sát khí, đồng thời lấy lưu hương ra ôm vào trong ngực. Một luồng nhiệt lưu từ trong lưu hương tiến vào cơ thể của hắn, hỗ trợ cửu nguyên quyết áp chế phi mao thuật phản vệ. Sau mấy nhịp thở, sắc mặt của Viên Minh trở nên vô cùng khó coi. Phi mao thuật phản vệ lần này khác với những lần trước, từng đợt dao động không cách nào diễn tả như sóng dữ từ trong lòng dâng lên. So với bất kỳ lần phản vệ nào trước đây đều mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Chương 61: Quan chiếu thức hải. Đan dược này chắc chắn là có vấn đề. Viên Minh mặt mày tái xanh, trong lòng có chỗ không hiểu. Hắn tự thấy bản thân với Hồ Hòa trưởng lão cũng xem như kính trọng, chỉ mỗi tháng đến nộp huyết thực đổi lấy thuốc giải ra thì không gặp phải chuyện gì khác, càng không nói tới có gì xung đột. Vì sao lão muốn hại mình? Chuyện tới nước này, suy nghĩ tiếp về việc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Viên Minh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, rồi toàn lực vận chuyển cửu nguyên quyết, tập trung tinh thần toàn chống cự lại xáo động đến từ sâu trong đáy lòng kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, trái tim của Viên Minh cũng theo đó mà chìm xuống. Phản vệ do phi mao thuật mang đến không hề yếu đi, trái lại đợt sau mạnh hơn đợt trước, có xu thế càng lúc càng nghiêm trọng. Viên Minh biến thành vượn trắng, quay chân ngồi ngay tại chỗ, càng gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh ở trên trán không ngừng lăn xuống, hít thở nặng nề dị thường. Ngón tay của hắn dài ra gấp bội, lớp ở bên ngoài thân vượn cũng dài thêm rất nhiều. Cả người lông lá bù xù, con mắt đã quá nửa biến thành màu máu, lóe ra hùng quang như ánh mắt dã thú, đồng thời khóe miệng còn không ngừng chảy nước miếng. Nếu lúc này có thể nhìn thấy hình dạng của mình, Viên Minh sẽ phát hiện bản thân giống hệt như cáp cống trước đây. Thân thể bị ăn mòn và xảy ra dị biến cũng đã đành. Theo thời gian chống cự lâu như vậy, tinh thần của hắn cũng đã tới ranh giới sụp đổ. Cố gắng lâu như vậy, chẳng lẽ đều phải uổng phí? Không, ta không cam tâm. Viên Minh mặt mũi vặn vẹo, gằn giọng giống giận. Âm một tiếng, một luồng sát khí cường hoành, dị thường, đột ngột dâng lên, phá tan tầng phòng ngự do khí nóng từ lư hương tạo ra, như búa tạ đập thẳng vào tinh thần của hắn. Thân thể của Viên Minh chấn động kịch liệt. Theo đó, lư hương từ trong ngực rơi xuống, rồi lăn ra bên ngoài mấy thước. Viên Minh quá sợ hãi, vội vàng mở mắt đứng dậy định đi nhặt lư hương. Thứ hắn có thể dựa vào bây giờ thì chỉ có khí nóng phát ra từ lư hương thần bí kia. Nếu để nó cách càng xa thì hiệu quả càng kém. Lại âm một tiếng, một cỗ sát khí càng thêm mãnh liệt đột ngột dâng lên trong lòng, khiến máu huyết cả người của hắn sôi trào, hai mắt chỉ còn một màu đỏ máu. Không có khí nóng từ lư hương hỗ trợ, phòng tuyến mà Viên Minh đau khổ trèo lái trong nháy mắt đã sụp đổ. Viên Minh lúc này đầu óc ong ong, cả người co quắp ngã trên mặt đất, tay chân run rẩy. Đồng thời lông tóc ở trên người phẳng phất như vật sống, nhanh chóng nhúc nhích, dài ra với tốc độ bằng bất thường có thể thấy được. Thậm chí của hắn cũng bị suy nghĩ khát máu xâm nhiễm, một chút tỉnh táo cuối cùng cũng nhanh chóng trầm luân. Chợt một tiếng động nhỏ vang lên, cùng với đó, một quyển sách từ trong ngực của hắn rơi ra. Sách này chính là bản Minh Nguyệt Quyết mà con mèo bạc kia đã tặng cho hắn. Ánh mắt mờ mịt của Viên Minh bỗng chớp động, trong thoáng chốc, mỗi câu mỗi chữ ở trong nội dung của bản Minh Nguyệt Quyết kia lại hiện lên trong đầu của hắn. Theo bản điển tịch này nói, tu hành Minh Nguyệt Quyết ngoài việc có được thủ đoạn quỷ dị của hồn tu, hình như còn có tác dụng củng cố tâm thần. Tâm niệm vừa động, tiềm thức của hắn liền dựa theo miêu tả trong Minh Nguyệt Quyết mà vận chuyển. Tu luyện Minh Nguyệt Quyết rất khó khăn, hắn tốn hơn nửa tháng mà chỉ miễn cưỡng tu luyện một chút dầu ria của tầng thứ nhất, còn chưa nắm giữ được cái gọi là vận chuyển lực lượng thân hồn. Nhưng giờ sống chết ngay ở trước mắt, đầu óc đã không còn tỉnh táo lắm, chẳng thể nào đi để tâm chi tiết, trực tiếp bỏ qua việc quan chiếu toàn thân, gần như ngang ngược vận chuyển, ý đồ điều khiển hồn lực trực tiếp vọt qua rất nhiều nơi. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức dữ dội, phảng phất như có rất nhiều cây đao nhỏ ở trong đó khuấy động, gân xanh ở trên trán nổi lên. Đồng thời bỗng thấy lỗ mũi nóng lên, chảy ra hai dòng máu tươi. Không biết là do Minh Nguyệt Quyết phát huy tác dụng, hay là đầu óc đau nhức kịch liệt kích thích mà cảm giác cuồng bạo nổi lên từ trong đáy lòng của hắn dịu đi mấy phần. Lúc này trong đầu của Viên Minh chỉ tồn tại một ý niệm, đó chính là tiếp tục vận chuyển cửu nguyên quyết. Sau một khắc, gân xanh ở trên trán dập càng thêm dữ dội hơn. Lúc này không chỉ là nỗ mũi mà còn thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nhưng Viên Minh làm bừa như vậy cũng không phải là không có tác dụng gì. Trước khi hắn vận chuyển Minh Nguyệt Quyết xong, cũng chỉ có thể nhìn thấy một khu vực với phạm vi rất nhỏ trong thức hải. Còn lúc này, khu vực này nhanh chóng mở rộng, hắn đã có thể nhìn thấy được gần nửa thức hải. Hơn nữa phạm vi dò xét còn đang tiếp tục mở rộng thêm. Sau mấy nhịp thở, một tiếng ầm trầm vang, một vùng ánh sáng trắng lóa mắt bừng lên trong đầu của hắn, chiếu sáng phạm vi toàn bộ thức hải. Nơi này giống như một mảnh đại dương, từng dòng hồn lực như nước chảy tràn ngập ở trong đó. Ở phần rìa tương đối mỏng manh, càng đi về phía trung tâm thì càng dày đặc, mà ở vị trí trung tâm nhất còn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang đứng. Trong lúc bất chỉ bất giác, hắn đã thực hiện được bước mấu chốt của việc thần thức nội thị quan chiếu thức hải. Lại qua thêm một khắc, viên mình toàn thân chấn động, chậm rãi mở ra hai mắt. Trên mặt đầu tiên hoàn toàn là vẻ đờ đẫn, qua một lúc lâu ở trên mặt mới lộ ra đôi nét tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì đó, lập tức nhắm hai mắt lại, thả thần thức ra bắt đầu nội thị. Cái này hẳn chính là thân hồn của ta. Viên mình tò mò nhìn bóng người mờ ảo đứng ở trong thức hải kia. Trong thức hải không chỉ có hồn lực, còn trộn lẫn rất nhiều sức mù màu đỏ sậm, nhìn qua rất giống với hồn lực, nên chắc hẳn là thứ cùng loại. Có điều thứ này lại tràn ngập cảm giác cuồng loạn. Sau khi viên mình cân nhắc qua một phen, liền hiểu được sức mù màu máu này quá nửa chính là sát khí khát máu, khiến cho phi mau thuật vượn trắng phản vệ bản thân. Huyết vụ đang từng bước xâm thực vào chỗ sâu nhất ở trong thức hải, hơn nữa đã xâm nhiễm được hơn một nửa thức hải. Ở nơi nó đi qua, hồn lực của hắn đều nhiễm một tia sắc máu. Cả thức hải chỉ có một khu vực nhỏ ở trung tâm là còn miễn cưỡng duy trì bộ dáng nguyên bản, nhưng cũng bắt đầu biến sắc dưới sự xâm thực từ bốn phương tám hướng của huyết vụ. Viên Minh rốt cuộc đã nhìn thấu toàn cảnh phi mau thuật xâm thực thần trí, thoáng suy nghĩ xong lại tiếp tục vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Sau khi nhìn rõ toàn bộ thức hải, nhận thức và lý giải của hắn với Minh Nguyệt Quyết cũng mơ hồ tăng lên một cấp độ, theo đó việc vận chuyển hồn lực càng thêm trôi chảy. Một luồng thanh lương chỉ ý trào ra, tựa như rót một dòng suối mát lên vùng đất khô cạn đã lâu. Rất nhanh sau đó, ý thức đang trầm luân như bắt được phao cứu sinh, không còn tiếp tục chìm đắm. Quả nhiên là hữu hiệu. Trong lòng của Viên Minh vừa mừng vừa sợ, một mặt tiếp tục dốc toàn lực vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, một mặt khác chống người nhặt lư hương lên rồi ôm nó vào trong ngực. Theo luồng khí nóng phát ra từ lư hương chảy vào trong cơ thể, áp lực mà hắn phải chịu dịu đi rất nhiều, đồng thời việc vận chuyển Minh Nguyệt Quyết lại càng trôi chảy hơn. Lư hương vốn chỉ có thể củng cố tâm thần, giờ có thêm Minh Nguyệt Quyết chủ động xuất kích, cả hai phối hợp cùng với nhau nhanh chóng trấn áp sát khí khát máu, khiến thứ sương mù màu đỏ rậm ở trong thức hải kia không thể tiếp tục xâm thực được nữa. Sắc máu ở trong mắt của hắn đã bắt đầu tan đi, dị biến trên cơ thể cũng dừng lại rồi từ từ khôi phục. Sau gần được cách giờ, Viên Minh biến hình thành hình dáng trước đó, da vượn cũng trở lại nguyên trạng, rồi dẹt một tiếng, chóc da rơi ở trên mặt đất. Hắn thở phào một hơi, thu hồi lư hương, cần bàn Minh Nguyệt Quyết kia, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Minh Nguyệt Quyết có công hiệu như vậy đúng là nằm ngoài dự tính của hắn. Sớm biết như thế, trước đây hắn đã không bỏ giờ giữa chừng. Đương nhiên nếu không phải lần này trời đưa đất đầy giúp hắn thành công quan chiếu thức hải, có lẽ dù hắn cứ tiếp tục kiên trì cố gắng cũng chưa chắc có thể tiến thêm. Cũng may bây giờ mới biết cũng không tính là quá muộn. Viên Minh bỗng hơi nhướng mày, nghĩ đến một khả năng nào đó. Sau chuỗi đủ loại chuyện trước đó xảy ra, hắn bất giác bắt đầu suy đoán nguyên nhân khiến phi võ thuật của mình phản phệ càng lúc càng nhanh, càng dữ dội, có lẽ có quan hệ với đan dược giải độc mà mỗi tháng Hồ Hòa trưởng lão cho, hay chính là Bích La Động đưa cho. E rằng tháng trước, thậm chí là trước đó nữa, trong đan dược giải độc đã ẩn chứa thứ có tác dụng dẫn phát phi mâu thuật phản vệ. Chỉ là trước đây bản thân hắn có lẽ là không thể cảm giác ra được, cộng thêm việc hắn căn bản không hề suy nghĩ về khía cạnh này. May mà khoảng thời gian trước đó quá trình lĩnh hội Minh Nguyệt Quyết vô hình chung khiến cho khả năng nắm giữ thân hồn của chính mình tăng lên, từ đó mới phát hiện ra mánh khóe này. Phi mạo thuật vốn khiến cho người sử dụng của nó nhiều lần rơi vào điên cuồng, cuối cùng trở thành nhân tiêu không có lý trí. Đây cũng chính là nguyên do lý giải cho việc 1000 phần huyết thực trông thì không nhiều, nhưng lại rất có ít phi mạo thu nổ có thể thành công. Như vậy thì mục tiêu khiến cho Hộ Hòa trưởng lão thông qua đan dược giải độc đẩy nhanh quá trình này là gì? Vì cái gì? Đến tột cùng là hành vi cá nhân của lão hay là ý đồ của tông môn Bích La Động? Nếu như là vế sau, vậy cũng có nghĩa là tất cả phi mao thu đồ đều đang trải qua những chuyện tương tự. Bởi mỗi tháng mọi người đều phải lấy được thuốc giải từ những người như Hồ Hòa trưởng lão. Nghĩ từ đây, Viên Minh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Mà con mèo bạc thần thần bí bí kia có lẽ đã sớm nhìn ra điểm bất thường nên mới cho hắn bản minh nguyệt quyết này. Viên Minh thật sắc âm tính bất định, việc hôm nay biến đổi bất ngờ, thuốc giải định kỳ của Bích La Động, mèo bạc thần bí khó lường, tất cả đều vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Thực lực nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không chỉ e chết thế nào cũng không biết. Hắn siết chặt nắm đấm, vào thời khắc này một tia sáng xanh lóe lên, đồng thời tảng đá lớn chắn cửa động bị cắt làm đôi, đổ dầm xuống, bốc lên một mảnh bụi đất lớn. Viên Minh đứng phát dậy, bấm địa pháp quyết thi triển phi mau thuật, chỉ nháy mắt đã hóa thành hình thái vượn trắng. Bụi đất ở ngoài cửa chậm rãi tan đi, để lộ ra ba bóng người. Hai người đi trước bất ngờ chính là Khôn Đồ và Hô Hòa trưởng lão. Người thứ ba đứng sau Khôn Đồ là một nữ tử, chột một mắt, mặc y phục màu đỏ, vẻ mặt có phần lạnh lùng, trông như tùy tùng của Khôn Đồ. Khôn Đồ, Hô Hòa trưởng lão. Viên Minh nhắm mắt lại thành một khe hẹp. Khôn Đồ bước chân phải lên, tựa như muốn đi vào bên trong động, nhưng khi thấy Viên Minh bình yên đứng đấy, không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Hô Hỏa, chẳng lẽ người nói bỏ thêm gấp 10 lần linh tê hương vào trong thuốc, vì sao tên Viên Minh này vẫn còn thanh tính thế này? Khôn Đồ quay lưng nhìn Hô Hỏa trưởng lão hỏi. Đúng là kỳ quái, gấp 10 lần linh tê hương đủ để cho hắn trực tiếp luân hãm, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử luôn mới phải. Hô Hỏa trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc, hai người nói chuyện không nghe ngại một chút nào, căn bản không hề coi Viên Minh là vấn đề. Tất cả đều là hai vị giờ trò quỷ, Viên Mỗ chỉ là một vị màu tu nô bình thường, cớ gì hai người lại muốn nhắm vào ta như vậy? Viên Minh nghe hai gã nói chuyện, xác thực được suy đoán ở trong lòng, liền lạnh giọng hỏi. Ta không có hứng thú giải thích, người làm quỷ hô đồ đi. Khôn Đồ cười lạnh, đồng thời trong tay phải bừng lên một quầng sáng xanh. Là vì Trần Uyển, Viên Minh đột nhiên nói với giọng điệu quả quyết. Khôn Đồ nghe được lời này thì mặt đanh lại. Viên Minh thông qua nét mặt của Khôn Đồ biết được mình đã đoán đúng, ngày ấy hắn cứu Trần Uyển cũng chỉ là thuận tay mà làm, chẳng hề có ý tứ đối đầu với Khôn Đồ, bởi chênh lệch hai bên còn ở đó, hắn sao tự làm mất mặt mình được. Chỉ là không ngờ Khôn Đồ lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, lại chỉ vì một chút chuyện nhỏ như thế mà đã muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu người đã đoán được, ta sẽ để cho người được chết một cách rõ ràng. Thân phận của ta bây giờ đã khác hẳn lúc xưa. Sự kiện kia dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ta sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào cho tiền đồ của mình. Thế nên hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Kiếp sau trước khi xen vào việc của người khác, nhớ lau mắt cho kỹ vào. Khôn Đồ ánh mắt lạnh lùng, lời chưa nói xong, hai tay đã vung lên bấm điểm pháp quyết. Hai đạo phong nhận thật lớn màu xanh từ trong tay của gã bắn ra, lao vù vù về phía Viên Minh. Nếu so với phong nhận mà con thú cưỡi sói xanh của gã phát ra khi trước, thì cái này không chỉ lớn hơn một vòng mà tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Hết chương 61. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.